Đỉnh cấp tông sư, chương 376, xương cốt cả người cũng đã nát nhừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể trời phú khác với người bình thường, Cao Thanh Kiếm phán đoán. Ở phía xa, cả người Tô Minh run rẩy, một cánh tay chống xuống đất nôn ra từng ngụm máu tươi, sau đó lại run rẩy đứng dậy. Sức mạnh của ông ta không hơn mình, không đạt đến 100.000 kg, trong lòng Tô Minh thầm chắc chắn. Nhưng vừa rồi lúc ông ta nện cùi trỏ về phía mình, dường như đã tập trung hết sức mạnh về một điểm, khiến cho lực tấn còng khuếch trương lên rất nhiều. Nói một cách đơn giản là, đối phương đã có thể khống chế sức mạnh đến mức nhuần nhuyễn. Cùng là lực tấn còng 5 kg, nhưng nếu như dùng bàn tay thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tát cho đối phương chảy máu miệng. Nhưng nếu như lực tấn còng 5 kg này chỉ tập trung vào đúng một điểm nhỏ như đầu mũi kim thì sao? Vậy thì nó còn mạnh hơn cả sức mạnh của một viên đạn, có muốn xuyên qua da thịt xuyên qua cả xương cốt cũng không thành vấn đề. Cùng là một sức mạnh càng tập trung thì lực tấn công càng khủng khiếp. Tô Minh hiểu rồi, khả năng khống chế sức mạnh của mình quá yếu, sau đây mình sẽ phải tăng cường tập luyện theo cách này. Còn có ý chí chiến đấu từ trước đến giờ mình vẫn cho là ý chí chiến đấu của mình không tệ, có vẻ là suy nghĩ ếch ngồi đáy giếng rồi, vẫn còn kém lắm, chẳng nói đâu xa, chỉ nói đến ý chí chiến đấu của Cao Thanh Kiếm trước mắt này đã mạnh hơn mình mấy chục lần, ý chí chiến đấu cũng là điểm mà mình cần phải nâng cao hơn. Nữa, còn có kiếm ý mà lúc nãy Cao Thanh Kiếm nói mình đã lĩnh ngộ đủ nhưng chưa tinh chuẩn, đây cũng là một hướng mà mình cần chú ý, Tô Minh có được thu hoạch lớn. Rất lớn, giờ phút này, mặc dù cả người anh đều đau nhức nhưng cả tâm lẫn thần đều rất hưng phấn. Anh giống như học sinh chỉ biết vùi đầu vào học sau khi vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng đưa ra được lời giải cho một bài toán khó, anh đã biết được điểm yếu của mình ở đâu và phương hướng phát triển thế nào. Thú vị, Cao Thanh Kiếm từ xa nhìn Tô Minh, lẩm bẩm một câu. Theo như tính toán của ông ta, sau cú va chạm vừa rồi thì Tô Minh hẳn là sẽ phải chết. Thậm chí, xương cốt cả người cũng đã nát nhừ. Cách chương.